Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở màn hình, lâu lâu lại quay ra nhìn Dạ Huyết. Mặc định trong đầu những thứ ma quỷ gây sợ kia chỉ trong phim, làm gì có thật, cho nên tôi chẳng thích sợ gì cả. Mãi cho đến khi hết phim, mọi người ra về hết, tôi vẫn ngồi lại đó. Dạ Huyết làm sao ấy, anh vẫn đang ngủ say chưa tỉnh lại. Tôi thử lay lay anh ấy dậy nhưng vô ích. Ngay lúc này tôi bỗng cảm nhận được đầu óc của mình quay cuồng. Xung quanh không còn một ai, tôi lảo đảo vịn tay vào thành ghế cố gắng gọi Dạ Huyết, dùng hết sức của mình nâng anh ấy dậy. Một tiếng sau gáy truyền đến cảm giác đau như sắp gãy cổ, tôi ngã xuống mơ hồ thấy một bóng đen trên tay cầm một cây gậy. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở một nơi tối tăm chật hẹp, toàn thân của tôi đau nhức khó chịu, chân tôi đang bị vật gì đó đè lên co lại. Tôi duỗi thử chân nhưng không được. Chỗ này rất là chật, giống như một cái khe, một góc tường nào đó vậy. Sống lưng của tôi lạnh toát vì tôi nhận ra vật đang đè trên chân của tôi không phải đồ vật mà là một thứ biết cử động. Cảm giác giống như là bị bóng đè quá quen thuộc. Tôi cứng đờ người nhìn bóng đen đang đè trên người của mình. Âm thanh thở dốc vang lên bên tai, sau đó là giọng nói quen thuộc. Dạ Nguyệt, không xong rồi. Tôi giật nảy người mấp máy. Dạ Huyết. Không có tiếng trả lời, Dạ Huyết thở dốc tiếp tục đè người của tôi. Một suy nghĩ tồi tệ ập đến, tôi phát hoảng đẩy Dạ Huyết ra. Dạ Huyết, tỉnh lại đi. Tôi chẳng biết chỗ này là chỗ nào, nhưng nhìn biểu hiện này của Dạ Huyết, tôi chắc chắn anh ấy bị bỏ thuốc. Trong lúc tôi cố gắng quẫy đạp thì chợt hai tiếng chát chát, tôi thẫn thờ mở to mắt nhìn Dạ Huyết, tự tắt mình hai cái bạt tai. Tôi cũng chợt nhận ra chỗ của hai chúng tôi là khoảng trống giữa hai hàng ghế trong rạp phim. Cách đó không xa có mấy chiếc đèn sáng quắc đang rọi vào mặt của tôi. Hai mắt Dạ Huyết đỏ ngầu, anh ấy hùng hồ xông về mấy chiếc đèn. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì đã thấy từ trong bóng tối vọt ra một bóng đen chạy vù vù đi mất. Đến lúc này tôi mới hóa đá tại chỗ, hình như là hai chúng tôi mới bị quay lén. Tôi vẫn nghe nói giới giải trí nhiều thị phi, nhưng không ngờ lại có những thủ đoạn đến như vậy. Dạ Huyết đuổi theo bóng đen nọ, nhưng một người trúng thuốc làm sao chạy nhanh bằng một người tỉnh táo. Anh ấy đẩy tôi ra, hai mắt đỏ ngầu, hai tay bóp chặt nắm đấm nổi đầy gân xanh. Tôi bất đắc dĩ phải gọi trợ lý đến giúp đưa anh ấy về. Hai người trợ lý của Dạ Huyết rất nhanh đã đến và lộn mãi mới được anh ấy đưa đi. Tôi cũng mệt hết cả hơi, thở hổn hển đi sau. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như khi đi qua tấm poster của bộ phim ma, tôi không cảm nhận được một luồng gió lạnh toát từ đâu thổi tới. Tôi dùng mình nhìn qua nhìn lại, chẳng có động tĩnh gì cả. Lúc đi Dạ Huyết đã mua vé xem phim vào buổi tối, bây giờ chắc cũng đã là nửa đêm, rạp phim đóng cửa. Trợ lý của Dạ Huyết đừng vào tận đây để cứu chúng tôi, cũng lại nhờ vào mối quan hệ với chủ rạp. Hai người trợ lý của Dạ Huyết đã dìu anh ấy đi trước, họ đang bận lộn đưa anh ấy đi cho nên chẳng dành để ý đến tôi. Tôi nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến tấm poster. Chỉ là những hình ảnh ma quỷ gây sợ, tôi nhìn đã quá quen, chẳng có gì đặc sắc. Nhưng giờ tôi vẫn cảm thấy tấm poster này có gì đó bất thường, hình như đằng sau nó có cái gì đó. Tôi cảm thấy mình nên rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Trong những tình huống như thế này không nên lo chuyện bao đồng. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới lướt qua, tôi đã thấy cái xác trong tấm poster cử động rồi bước ra ngoài. Thì kinh hãi hét lên từng tiếng thê thảm, lao thật nhanh về phía hai người trợ lý đang dìu Dạ Huyết đi trước, khiến họ giật mình ngoái lại nhìn. Họ đều biết tôi là bạn gái của Dạ Huyết nên thái độ với tôi cũng rất tôn trọng. Chị Dạ Nguyệt, chị sao vậy? Mà tôi tái xanh tái xám tay chỉ về phía tấm poster, lắp bắp mãi không nói nên câu. Một người trợ lý buông Dạ Huyết đi về phía đó. Tôi căng thẳng nhìn theo, quái lạ sao cậu ta không sợ gì. Rõ ràng tôi đã thấy cái xác đó bước ra từ tấm poster. Cậu ta nhìn đi nhìn lại rồi quay sang. Không có gì đâu, chắc chị bị trúng thuốc cho nên mệt quá sinh ảo giác. Lúc này người trợ lý còn lại cũng đã dìu Dạ Huyết lên xe, thế cùng cậu trợ lý này đi theo sau. Cậu nói cái gì, tôi bị trúng thuốc sao có thể chứ? Đúng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net